Tà tình lão nhân bản tôn chi thân cùng hỏa diễm tiên thần chi thân. Tự nhiên là vội vã đuổi lại đây. Thần thông đuổi theo Cố Tích Kim giết. Mà Cố Tích Kim lựa chọn càng điên cuồng. Căn bản không né không tránh. Đẩy một tầng phòng ngự thần thông. Chính là tiếp tục công kích đối phương nước chi tiên thần chi thân. Ầm ầm ầm, phòng ngự thần thông bị lần lượt nổ nát. Có lúc đến cùng mở ra, có lúc không kịp, không kịp lúc, Cố Tích Kim trời liên tiếp trúng chiêu, đau đến hô to lên tiếng, nhưng Cố Tích Kim lăng là không quay đầu lại, tiếp tục hướng về đối phương giết đi. Tà tình lão nhân tôn kia tiên thần chi thân, tao ngộ ba tầng công kích, lập tức cũng là đau kêu lên tiếng đến, cũng liền bận bịu trốn hướng trong phương xa. Lão tử ngày hôm nay, nhất định phải làm thịt ngươi. Cố Tích Kim nửa là thống khổ, nửa là phẫn nộ hét lớn. Tiếp tục cùng ám đế, còn có chính mình tôn kia thổ chi tiên thần chi thân. Truy sát đi ra ngoài, phía sau công kích, tiếp tục oanh đến, không né, không tránh, gắng đón đỡ. Đến sau đó, liền phòng ngự thần thông cũng không mở ra. Ngược lại đã hóa thành linh vật chi thân, trong thời gian ngắn cũng chết không được, nhưng sau đó không chết trọng thương là khẳng định. Tà tình lão nhân ra đầu thẳng nổ, bắt đầu rõ ràng Cố Tích Kim dụng ý, trong lòng vừa vội vừa giận lại phiền muộn, thẳng thán chính mình làm sao sẽ luân trên như thế một người điên vậy đối thủ. Người đều chém ra hai tôn tiên thần chi thân, vẫn như thế liều mạng đến cướp ta làm gì? Đầu óc có tật xấu à? Mọi người vui vẻ cắt nước đến đại chiến kết thúc không tốt sao? Tà tình lão nhân hoàn toàn không hiểu nổi người tuổi trẻ bây giờ rồi. Mà trong phương xa nhìn thiên địch, quân bất ngữ, đệ nhất ma chủ, đế thích thiên, hoán nhật chân quân, lôi long, thậm chí là quan tâm bên này càn khôn thị, nguyên nguyệt đám người, tương tự là con người thẳng trừng. Trong lòng thẳng không nói gì, tên tiểu tử này cũng không thể dễ dàng chọc, đây thật sự là cầm mệnh đi giết đối phương một tôn tiên thần chi thần a, nếu là đánh cược thua, chết chính là Cố Tích Kim chính mình. Trong lòng mọi người, mỗi người có chuyện nhưng không có nói ra đến, mà trên thực tế, Cố Tích Kim tuy rằng điên cuồng, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn còn có chút tính toán. Bản tôn cùng ám đế, tốc độ nhanh nhất, xông lên phía trước nhất, tôn kia thổ chi tiên thần chi thân, lại là vô tình hay cố ý rơi vào phía sau một ít, chịu đựng hơn nửa tà tình lão nhân điên cuồng công kích. Nói cách khác, như Cố Tích Kim bên này, như có người nào muốn trọng thương, thậm chí là đến chết, chỉ có thể là tôn này thổ chi tiên thần chi thân. Mà không phải bản tôn cùng ám đế. Bản tôn tự nhiên không cần nhiều lời. Hắc ám thần quang cũng là quý giá dị thường. Tà tình lão nhân nước chi tiên thần chi thân, hốt hoảng trốn mất dép. Đáng tiếc vùng thế giới này hư không giao điểm toàn đang lay động bên trong, vô pháp triển khai thiên bộ thông, không tránh thoát Cố Tích Kim công kích, chỉ có thể né tránh. Né tránh không xong thời điểm, chỉ có thể lần lượt nâng lên phòng ngự thần thông gắng đón đỡ. Dù vậy, vẫn là bị thương liên tục. Hắc ám thần quang quá nhanh quá mạnh rồi. Mà mặt sau Cố Tích Kim thổ chi tiên thần chi thân, bởi vì từ bỏ phòng ngự, cũng điên cuồng công kích tà tình lão nhân nước chi tiên thần chi thân duyên cớ. Thương còn phải nhanh hơn một ít, cũng là càng ngày càng nặng. Công kích. Công kích, Cố Tích Kim phát điên bình thường công kích, trong miệng gào thét, trong mắt tất cả đều là điên cuồng, quyết tuyệt, cùng vẻ thống khổ, trời biết hắn thổ chi tiên thần chi thân, đã càng ngày càng không được rồi. Tiểu tử, dừng tay cho ta, dừng tay, theo ở phía sau tà tình lão nhân, cũng là điên cuồng hét lớn, gấp đến muốn khóc lên, phía trước tên biến thái này. Đến cùng muốn làm gì? Mà đồng dạng là trời biết, hắn nước chi tiên thần chi thân, cũng càng ngày càng không được rồi. Ở Cố Tích Kim phát dồ trước, nguyên bản cũng đã bị thương rất nặng. Thiên địch, quân bất ngữ đám người, giờ khắc này đã hoàn toàn đem sự chú ý, quan tâm đến bọn họ trên trận chiến này. Một trận này đột nhiên phát dồ lên quyết đấu. Kết quả cuối cùng, đến cùng làm sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.